Đế vương bóng tối huyết ngục chi vương. Chương 34, C34, máu chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liếc nhìn mẹ vợ đang tím tái mặt mày rồi nói. Mẹ, người này làm mẹ tức giận sao? Tức giận, Thẩm Ngọc Mai cảm thấy tức giận muốn nổ tung. Lập tức gật đầu, chỉ là nhìn thấy cảnh này. Mã Chí Đào lại chế nhạo, nhìn Lâm Phàm với vẻ mặt khiêu khích và nói. Thế nào, Lâm Phàm, lẽ nào anh còn muốn ra tay sao? Tôi nói cho anh biết, mẹ anh tức giận, hoàn toàn là vì kẻ vô dụng như anh. Bốp, y, không đợi Mã Chí Đào nói xong, một cái bạt tai thật mạnh giáng xuống mặt hắn. Hắn đột nhiên loạng choạng và hoàn toàn sững sờ. Nhưng đó không phải là tất cả. Lâm Phàm vẫn nhìn Thẩm Ngọc Mai hỏi. Mẹ có còn giận nữa không? Thẩm Ngọc Mai sửng sốt. Dương Mỹ Phượng chết lặng. Bọn họ đều không ngờ rằng Lâm Phàm vốn im lặng bấy lâu nay lại trực tiếp ra tay mà không nói một lời. Lúc này, Thẩm Ngọc Mai ngơ ngác nhìn tất cả. Không có bất kỳ phản ứng nào. Xem ra mẹ vẫn còn tức giận. Lâm Phàm gật đầu, sau đó lại tát hắn một cái thật mạnh. Bốp, hắn lại tát mạnh vào mặt Mã Chí Đào, đột nhiên đánh gãy mấy chiếc răng của hắn. Khóe miệng chảy ra một vệt máu. Mẹ vẫn còn giận à? Bốp, lại một cái tát giáng xuống. Mẹ vẫn còn giận à? Bốp, lại một cái tát nữa. Lúc này, bầu không khí trong phòng khách vô cùng kỳ quái. Mã Chí Đào giống như một con chó chết, bị Lâm Phàm tóm lấy quần áo, liên tục tát vào mặt, toàn bộ khuôn mặt của hắn đầy máu và da bị rách. Lâm Phàm ngược lại dường như chỉ là đuổi ruồi, sắc mặt không chút biểu cảm, hết cái tát này đến cái tát khác. Mỗi lần tát xuống, hắn đều hỏi Thẩm Ngọc Mai xem bà còn tức giận. Không, lúc này, Thẩm Ngọc Mai và Dương Mỹ Phượng dường như không dám tin vào mắt mình. Đây, vẫn là Lâm Phàm hèn nhát có thể bắt nạt đó sao? Đây vẫn là đứa con rể vô dụng ngày ngày bị người ta chê cười sao? Hai người chỉ thấy Mã Chí trong tay Lâm Phàm, không thể đánh trả, giống như một kẻ ngốc bị đánh đến đầu óc ngưng trệ. Máu chảy, da thịt rách nát, bốp, hai, cho đến khi một cái tát lớn khác giáng xuống, Thẩm Ngọc Mai mới phản ứng lại, vẻ mặt thay đổi rõ rệt. Lâm Phàm, dừng lại, hả? Lâm Phàm dừng một chút, sau đó gật đầu, được rồi, mẹ tôi đã tha thứ cho anh rồi. Vừa nói, hắn vừa ném Mã Chí Đào xuống đất như ném một con chó chết. Sau đó, như không có chuyện gì, hắn lại cầm cây lau nhà lên, tiếp tục lau vết bẩn trên sàn nhà. Cách chương.